Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, phần 364, ngốc mao hồ tử vong phi thường nhanh chóng. Hơn nữa trên cùng một đám ngốc mao hồ tổng cộng chỉ có 30 mấy chỉ bộ dáng. Bọn họ chỉ dùng không đến một phút thời gian liền tất cả đều sát xong rồi. Xem ra phía trước đặc huấn hiệu quả vẫn là rất lớn, chờ này một đám ngốc mao hồ tất cả đều tử vong. Lúc sau, kế tiếp chính là rất nhiều bình thường biến dị động vật. Như là thực thường thấy cái loại này biến dị con thỏ từ từ. Hơn nữa tất cả đều là biến dị trình độ rất thấp cái loại này, Đường Minh hít sâu một hơi. Hiện tại vẫn là rất đơn giản. Không biết bọn họ có thể hay không chống đỡ đến cuối cùng, liền ở hắn nói chuyện thời điểm. Thừa dịp bóng đêm hoặc là đại gia đang ở vội vàng đối phó khác biến dị động vật thời điểm. Có mấy chỉ quỷ lén lút dùng, nhưng là rất quen thuộc thân ảnh từ phía dưới bị rất nhiều biến dị động vật thân thể chống đỡ dần. Dần mà đi phía trước tới, nhìn dáng vẻ là muốn ở bị người phát hiện phía trước tới một lần đánh lén. Này đó biến dị động vật chỉ số thông minh giống như càng cao. Bởi vì chúng nó ẩn thân biến dị động vật còn sẽ chủ động ngăn trở người tầm mắt hoặc là chính mình. Dẫn đầu tiến lên đây hấp dẫn bọn họ lực chú ý. Cho dù chết cũng không cái gọi là bộ dáng. Như vậy hướng tế tưởng thật sự thực khủng bố. Bọn họ người đều rất khó làm được điểm này. Bởi vì người đều là xu lợi tị hại, có thể làm được điểm này trừ bỏ những cái đó từ nhỏ liền tiếp thu. Vô tư phụng hiến giáo dục người ở ngoài, còn có ai có thể làm được? Khả năng ngay cả Đường Minh cùng Đường Thiên Lam bọn họ đều làm không được. Bọn họ sẽ đem hai người an toàn đặt ở tối ưu trước vị trí. Những người khác, sẽ chỉ ở có thừa lực thời điểm mới có thể trợ giúp nói máu lạnh cũng hảo. Nói thấy chết mà không cứu cũng thế, dù sao đại đa số người đều là giống nhau, bọn họ cũng là người. Cũng không thể ngoại lệ chính là, nhưng nói trở về, này đó biến dị động vật thật đúng là chính là làm cho bọn họ chấn động. Nhưng thực hiển nhiên trang viên người còn không có chú ý tới điểm này, bọn họ có lẽ chú ý tới lén. Lút lại đây tính toán đánh lén bọn họ ngốc mao hồ. Hoặc là mặt khác biến dị động vật. Nhưng là lại không có phát hiện này một loại hiện tượng, đây là một cái thật không tốt dấu hiệu. Hiện tại chỉ là ban đầu xuất hiện, chờ chúng nó chỉ số thông minh theo biến dị càng thêm thành thục thời điểm. Như vậy hiện tượng thực mau liền sẽ ở đại gia trước mặt bày ra ra chúng nó khủng bố Thiên Lam. Đợi lát nữa nói cho bọn họ sao? Đường Thiên Lam, cái này có thể nói. Nhưng là bọn họ chỉ cần không thật sự trải qua quá như vậy khủng bố. Chỉ sợ vĩnh viễn đều sẽ không lý giải, Đường Minh. Làm cho bọn họ nhớ kỹ cũng có thể. Mặt khác chờ bọn họ nhớ kỹ lại nói, tại đây sự kiện thượng thuyết minh một chút nhưng thật ra không. Thành vấn đề, Đường Minh chú ý tới cái gì dường như hướng nào đó phương hướng nhìn thoáng qua. Phát hiện tiền đa bối vì bảo hộ một người cánh tay thượng bị biến dị động vật móng vuốt hóa khai. Một lỗ hổng, bất quá nhưng thật ra không có lưu nhiều ít huyết. Rốt cuộc miệng vết thương rất nhỏ. Hơn nữa tiền đa bối hiện tại thể chất ở trang viên là trừ bỏ bọn họ hai cái ở ngoài mạnh nhất. Cho nên chính mình cầm máu cũng thực mau, chỉ là. Một khi bị thương nói trên người khẳng định sẽ mang lên một chút thuộc về nhân loại huyết tinh khí. Rất nhiều biến dị động vật chính là thích nhân loại khí vị. Cho nên thực mau đuổi theo tiền đa bối lại đây biến dị động vật số lượng kịch liệt gia tăng cũng. May thực lực của hắn ở bọn họ đặc huấn hạ trở nên rất lợi hại. Hiện tại ứng phó tình huống như vậy không tính khó. Mà phía trước lén lút lại đây ngốc mao hồ hiện tại cũng đã bị sớm có chuẩn bị người đánh chết trong. Đó phía trước có thể làm được đơn độc không cần trợ giúp đánh chết một con cập trở lên ngốc mao hồ. Người trong đó có 10 cái người đều không động thủ. Bọn họ nhiệm vụ chính là tìm ra này đó biến dị động vật bên trong sở hữu linh tinh ngốc mao hồ tiến. Hành đánh chết nếu là có một đoàn nói. Như vậy sở hữu bị tuyển ra tới người cần thiết muốn buông trong tay sự tình đối mặt ngốc mao. Hồ, Đường Minh nhìn hiện trường tình huống. Bọn họ khoảng cách Thiên Khanh khoảng cách có điểm vào. Làm cho đằng trước rất nhiều người nhìn đến tất cả đều là vừa rồi từ Thiên Khanh bên trong trào ra. Tới, tễ thành một đống biến dị động vật cứ như vậy. Tễ thành một đống biến dị động vật thực dễ dàng đối bọn họ tạo thành thương tổn. Hơn nữa muốn sát lên cũng sẽ trở nên có điểm khó. Bị thương tỷ lệ cũng sẽ biến đại, Đường Thiên Lam. Vân, bọn họ phát hiện, Đường Minh vừa thấy. Quả nhiên, ở phát hiện bọn họ dựa vào thân cận quá sau. Bắt đầu có trật tự sau này lui lại. Tổng thể đại khái lui lại có nhị 10 mét bộ dáng. Cứ như vậy từ Thiên Khanh bên trong trào ra tới biến dị động vật ở theo chân bọn họ tiếp xúc thời. Điểm liền sẽ không tễ thành một đống, cứ như vậy tình huống nhưng thật ra hảo rất nhiều, Đường Minh. Hít sâu một hơi, nhưng thật ra không nói chuyện, nhưng là Đường Thiên Lam cũng thấy được. Nhóm thứ hai ngốc mao hồ lặng yên không một tiếng động từ phía sau Thiên Khanh giữa trào ra tới, bọn. Họ hai cái chú ý tới nhưng là sẽ không nói. Sẽ chỉ ở những người khác gặp được sinh mệnh nguy hiểm thời điểm mới có thể mở miệng, tác giả Nhàn. Thoại, cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 379 chương 379 Đường Minh đang xem đến bọn họ trên người miệng vết thương dần dần tăng nhiều. Lúc sau vẫn là khẽ nhíu mày. Hắn chú ý tới một cái vẫn luôn tồn tại vấn đề. Chúng ta trang viên nhưng thật ra khuyết thiếu bác sĩ, Đường Thiên Lam. Chuyện này khó là mơ siêu, kỳ thật nói trắng ra là. Bác sĩ cùng rất nhiều chữa bệnh tài nguyên đều là nắm giữ ở rất nhiều đại căn cứ bên kia. Ngay cả tiểu căn cứ nơi đó đều chỉ có một tiểu phòng khám mơ siêu bọn họ trang viên cũng liền như vậy. Điểm đại, nói thật cũng không có khả năng thật sự liền bởi vì bọn họ yêu cầu. Đại căn cứ liền sẽ đem bọn họ bảo bối chữa bệnh tài nguyên đưa cho bọn họ. Nói nữa, liền tính bọn họ chịu cấp. Nhưng là đưa lại đây bác sĩ bọn họ cũng chưa chắc dám lưu tại trang viên, Đường Minh nghĩ nghĩ liền. Có điểm không vui, hiện tại, nói thật, bọn họ bị thương, cùng với đi bệnh viện thượng dược, còn không bằng nói ăn nhiều một chút thịt, như vậy tốt sợ uống thuốc băng bó càng mau, Đường Thiên Lam. Chúng ta đều ở thay đổi. Trước kia dược vật đối biến dị người tác dụng xác thật là cực kỳ bé nhỏ, ngoại thương chỉ cần ăn. Nhiều biến dị động vật thịt có thể, nội thương, phòng trưng có như vậy người bệnh, sở hữu đại căn cứ bên kia đều không thể sẽ có biện pháp. Chỉ có thể dựa vào biến dị người chính mình chậm rãi khôi phục, Đường Minh. Chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta trang viên có thể không cần cái gọi là chữa bệnh tài nguyên. Đường Thiên Lam, không cần thiết như vậy mất công, trang viên có người thường. Nhưng là bọn họ ở chỗ này cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt. Ăn biến dị động vật thịt số lần cũng rất nhiều. Trước mùa đông đều hiếm khi có sinh bệnh, Đường Minh. Hảo đi, xem ra là không cần, Đường Thiên Lam. Nếu là có gãy xương, Đường Minh, cái này, tiểu căn cứ phòng khám bác sĩ là có thể chuẩn bị cho tốt. Bó xương lúc sau vấn đề lớn nhất kỳ thật. Vẫn là khôi phục vấn đề. Cho nên nói trắng ra là vẫn là ăn vấn đề, Đường Thiên Lam nhìn mở rộng chiến đấu vòng. Đến lúc đó khắp nơi đi dạo, Đường Minh cũng cảm thấy đối. Rốt cuộc chiến đấu vòng mở rộng nhiều như vậy, bọn họ nếu là không theo khi ở chung quanh đi dạo. Rất có thể có người gặp được nguy hiểm, nhưng là bọn họ lại chưa kịp đuổi qua đi, bất quá hai vòng chuyển xuống dưới. Bọn họ vẫn là thấy được biểu hiện của mọi người. Tất cả đều không tồi a, đến bây giờ cũng chưa gì vấn đề, chính là có hai cái ở đối chiến ngốc mao hồ thời điểm trên người bị chảo bị thương lưỡng đạo, mặt khác đều không có việc gì. Bất quá tuy là như thế, bọn họ vẫn là ở chung quanh lắc lư, chỉ là ở chuyển động thời điểm, Đường Minh bỗng nhiên phát hiện một sự kiện, ở phía sau một ngụm vài chỉ biến dị động vật ăn nhất vui sướng kia chỉ biến dị lang khuyển. Bụng nhìn qua giống như có điểm cổ ra tới bộ dáng. Chẳng lẽ là có chó con? Đường Thiên Lam, làm sao vậy? Hắn theo Đường Minh tầm mắt thấy được kia chỉ biến dị lang khuyển. Có tiểu cầu, Đường Minh, đúng vậy, nhìn qua giống như có một đoạn thời gian, cũng không biết có bao nhiêu chỉ, vừa mới sinh hạ tới động vật tất cả đều là bình thường động vật. Nếu muốn trở thành biến dị động vật nói liền phải hút vào tử dị khuẩn. Bất quá lại quá mấy năm ở bên ngoài tìm không thấy trên người có chứa tử sắc ban điểm động vật lúc. Sao, tình huống liền sẽ phát sinh thay đổi. Đó chính là biến dị động vật dư lại tới tiểu tể tử cũng sẽ là trực tiếp ở vào ban đầu biến dị trạng. Thái, đây là đường minh kiếp trước trần chọc các căn cứ biết nói tin tức chi nhất chỉ là. Bọn họ trang viên biến dị lang khuyển tình huống tương đối đặc thù. Là so với bọn hắn hai đều phải trước bắt đầu xuất hiện tử sắc ban điểm. Cho nên có lẽ biến dị lang khuyển dư lại tới chó con cũng là không cần hút vào tử dị khuẩn. Đường Thiên Lam chỉ rất nhiều phương hướng mẫu lang, giống như cũng có, đường minh vừa thấy. Quả nhiên, đều hình như là có bộ dáng. Hơn nữa bị bọn họ phân biệt ra tới có thể là có tiểu tể tử mẫu cẩu mẫu lang tất cả đều ăn thập phần. Hung ác, nếu là có mặt khác chó săn hoặc là lang tới gần các nàng phụ cận. Kia không chút nào ngoài ý muốn liền sẽ bị các nàng đưa tặng một cái dao, đường minh. Chờ năm nay liền có thật nhiều tiểu tể tử Giáng sinh. Khóa trận trang viên sức chiến đấu lại có thể tăng lên một mảng lớn, đường Thiên Lam. Còn muốn xem có phải hay không sinh hạ tới chính là biến dị. Nếu không phải lời nói, vẫn là yêu cầu một đoạn thời gian, đường minh. Tóm lại chúng ta trang viên thực lực tăng lên là không thể nghi ngờ. Xem ra chờ sang năm chúng ta ra ngoài làm việc, cũng có thể an tâm rất nhiều, đường Thiên Lam. Tiếp tục đi, tiếp tục tuần tra, bất quá lúc này đây tình huống còn tính có thể. Liền tính không ngừng mà có người bị thương. Nhưng đều là tiểu thương. Hơn nữa cũng có thể là bởi vì này chỉ là lần thứ hai biến dị thú triều mà thôi. Cho nên từ thiên khanh bên trong không ngừng trào ra tới biến dị động vật biến dị trình độ không? Phải đặc biệt cao, trừ bỏ ngốc mao hồ ở ngoài đều là không lợi hại, hơn nữa cộng thêm thật nhiều ăn thịt ăn đặc biệt. Hung ác lang khuyển cùng lang, hiện tại đại gia còn tính có thể ứng phó, sắc trời hơi lượng thời điểm. Thiên khanh bên kia biến dị động vật giống như giảm bớt rất nhiều. Cũng chính là trào ra tới trình độ yếu bớt rất nhiều. Nhìn qua hảo tưởng là muốn kết thúc dường như, bất quá lúc này đây nhìn qua giống như có điểm mau. Thượng một lần rằng có bao lâu tới. Tính không nhớ rõ, dù sao đường minh bọn họ chỉ cần phụ trách bảo hộ bọn họ là được. Dư lại không cần nghĩ nhiều, bất quá vừa thấy liền biết là biểu hiện giả dối. Lần thứ hai biến dị thú triều, sao có thể nhanh như vậy liền kết thúc, chỉ là theo sau phát sinh sự tình đánh hắn mặt, bởi vì theo thời gian trôi qua, ở Thái Dương chính thức từ từ dâng lên thời điểm, bọn họ phát hiện thiên khanh bên trong biến dị động vật cư nhiên đang ở chậm rãi đi xuống biến. Mất nói cách khác bên trong biến dị động vật đang ở thông qua ngầm hang động đá vôi thoát đi nơi. Này, cũng không biết chúng nó là đào tẩu vẫn là chiến lược tính lui lại, đường minh nhìn chung quanh. Hỗn độn bộ dáng, không nói chuyện, Diêu Quảng Lâm đứng ra nói. Lưu lại vài người ở chỗ này nhìn, một khi có tình huống lập tức tới nói. Còn có dư lại người đem chúng ta trang viên người một nhà ăn lưu lại. Dư lại thì, tất cả đều kéo dài tới tiểu căn cứ bên kia đi bán, dù sao chính bọn họ cũng ăn không hết. Đưa đến tiểu căn cứ bên kia, rất nhiều căn cứ người khẳng định sẽ đại lượng mua sắm. Đối bọn họ tới nói nhất quan trọng kỳ thật chính là trong căn cứ mặt biến dị người thực lực tuy nói. Chỉ cần còn sống, biến dị người là có thể mỗi ngày biến cường, nhưng ăn đến nhiều cường đại càng nhanh. Đặc biệt là ăn biến dị động vật thịt nhiều, liền sẽ cường đến càng mau, biến dị động vật thịt hiện tại liền thành đoạt tay hóa. Mặc kệ là ai đều muốn ăn, rốt cuộc biến dị người ăn có thể càng mau biến cường. Người thường ăn cũng có thể cường thân kiện thể, phi thường hảo, hết chương.